Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 211, Hải Vương đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều phải có. Ngồi trong một phòng khách sạn, bọn họ quây quần lại với nhau, tò mò nhìn về phía Đường Ninh. Có chuyện gì vậy? Sao mà nghiêm túc thế? Lăng Vị hỏi khi uống một ngụm nước. Đường Ninh ngắn gọn mô tả cho mọi người về những gì hắn và Bạch Hiền đã thấy khi thăm bệnh viện. Rồi khi mọi người đang kinh ngạc, hắn đã nói về thông tin liên quan đến Thủy Tiểu, khi nhắc đến thí nghiệm hợp nhất, ngự thú và trùng tộc. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, cái này thật ngu ngốc phải không? Tiếp theo, Bạch Hiền bổ sung thêm, vận chuyển của họ có vẻ liên quan đến cá voi. Chúng ta đã nghe thấy về đội cá voi. Ngoài ra, những người thực thi pháp luật ở chợ đen Aura cũng có nhiều người mang huy hiệu cá mập. Chắc chắn mọi người cũng nhớ điều này. Mọi người gật đầu với vẻ mặt căng thẳng. Vậy, bây giờ chúng ta cần làm gì? Chu Ngạn cảm thấy đầu óc mình đang rối bời. Đưa tay xoa đầu. Trước tiên, hãy thu thập thông tin về mối quan hệ giữa O và Thủy Thủ. Sau đó kiểm tra thông tin về Thủy Long tướng quân. Tướng quân Galio không có thông tin ở đây không có nghĩa là ông ấy đã mất tích. Có thể ông ấy đã đến một nơi khác. Cũng cần chú ý đến tình hình an toàn của bản thân. Hành động của Richard đã có phần nào đó muốn chúng ta dồn vào phía giáo hội. Có lẽ chúng ta có thể phân đội. Đường Ninh ngồi thẳng lưng. Ánh mắt bình tĩnh nói. Bạch Quỳnh từ từ nới lỏng tư thế. Ý của cậu là, chúng ta có thể cử vài người đến gần quân đội. Không, có lẽ còn có thể chia ra đến giáo hội. Dù sao bây giờ họ đang phân quyền. Mối quan hệ cũng khá phức tạp. Đường Ninh đưa cho hắn một ánh mắt khen ngợi. Nhưng lại bổ sung thêm. Quân đội được, nhưng giáo hội thì khó. Giáo hội luôn chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền lực này. Đức tin tuyệt đối và sự tôn sùng của người dân khiến họ không cần phải quan tâm đến mối quan hệ thù địch của hai bên còn lại. Tức là, mối quan hệ giữa giáo hội và quyền lực, quân đội không nhất thiết giống như họ thể hiện. Quá hỗn loạn rồi, mọi người đều cảm thấy đau đầu. Đây có phải là trung tâm chính trị không? Quả thật họ không phù hợp với kiểu chiến tranh không khói thuốc này. Bạch Hiển đột nhiên lên tiếng. Thực ra có thể làm được. Mọi người nhìn lại, thấy vẻ mặt phức tạp của Bạch Hiền. Có vẻ như tôi còn có một người quen không thân không sợ ở đó. Hắn nhìn về phía Đường Ninh. Mặt Đường Ninh lập tức đen. Không được. Phụt. Lần này mọi người đã hiểu ý nghĩ của Bạch Hiền. Cười phá lên. Bạch Quỳnh vỗ đùi cười lớn. Nói hay đấy. Cái người quen này của Tiểu Hiền này qua đó, chắc chắn phải vào tham quan một vòng chứ. Bạch Hiền suy nghĩ một chút, rồi nói, có thể như vậy, Nhị ca và Chu ca đến gần quân đội, Lăng tỷ và Rebecca đi cùng tôi đến giáo hội, nhưng không nên quá nhiệt tình. Đường Ninh và Việt Trạch chọn cách lý luận, thể hiện thái độ không đồng tình với họ, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của phía hành chính. Còn tôi, Bạch Hiển cười một cách tinh quái, một vị hải thần đủ tiêu chuẩn, sẽ không sợ hãi thử thách trong chốn địa ngục. Tôi muốn cả ba, lời nói không biết xấu hổ của hắn khiến vài người có mặt đều sốc. Ánh mắt Bạch Quỳnh phức tạp, vỗ vai Đường Ninh, cảm ơn cậu, anh em, Bạch Hiển tức giận nhìn người anh hai đang thích thú xem kịch. Cắn răng, đè tay lên lưng đối phương. Anh có phải đang chờ xem em gặp rắc rối không? Hả? Bạch Quỳnh cười rất vui vẻ. Không sao, hiện tại thì em oai phong. Rồi sẽ có lúc em không oai phong đâu. Lăng Vị không thể nhìn nổi nữa. Cùng Bạch Hiền trừng phạt Bạch Quỳnh. Cậu có bị bệnh mèo không? Mọi người lập tức ồn ào lên. Đường Ninh và Rebecca ngồi bên cạnh xem kịch. Cảm nhận được ánh mắt. Họ liếc nhau. Thấy trong mắt nhau đầy sự bất lực, Đường Ninh tiến lại gần một chút, nói nhỏ, giúp tôi để mắt đến chút nhé. Rebecca đảo mắt, cậu thật sự đồng ý à? Đường Ninh rất bất lực nói. Cậu nghĩ những chuyện mà em ấy đã quyết định thì tôi có thể ngăn cản được không? Nói thì nói vậy, nhưng vẫn chiều chuộng quá. Rebecca cũng bất lực. Hai người này rõ ràng là một bên muốn đánh, một bên muốn chịu. Được, được, tôi sẽ để mắt đến cậu ấy không để cậu ấy đi lăng nhăng. Mặc dù tôi cũng cảm thấy mình không quản nổi cậu ấy. Đường Ninh cười, không sao, đợi chuyện xong, tôi sẽ hỏi em ấy cho rõ ràng. Hắn còn nhấn mạnh vào hai chữ, hỏi cho rõ. Rebecca suýt nữa thì cười ra tiếng, nhìn về phía Bạch Hiền. Trong lòng khuyên hắn tự lo cho mình đi. Một nhà thờ lộng lẫy và sang trọng như vậy đứng sừng sững ngay giữa trung tâm thành phố. Hình dáng đối xứng và trang nghiêm. Phần trên có những tác phẩm chạm khắc và chân dung được khắc họa tinh xảo. Kéo dài theo độ cong của cổng vòm. Hai tháp cao ở hai bên. Một bên khắc hình tâu tầm cá mập. Trên đỉnh tháp đặt một bức tượng cá voi trắng đang nhảy lên. Kẹt giữa cửa sổ tháp và phần đỉnh, bên kia khắc một mặt đồng hồ khổng lồ. Viên đồng hồ có những đường cong đặc biệt, như 8 cái xúc tu, bảo vệ viên ngoài của mặt đồng hồ, dùng bóng làm kim chỉ giờ. Trên mặt đồng hồ chuyển động theo sự lên xuống của mặt trời. Lúc này đang chỉ vào một cái xúc tu, tượng trưng cho thời gian hiện tại. Hai kỵ sĩ trong bộ giáp trắng đứng canh gác hai bên cửa nhà thờ. Sau ba cánh cửa lớn là một không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Giữa là một bục giảng dài, kéo dài từ đầu đến cuối. Hai bên đặt hàng trăm chiếc ghế cao tròn mạ vàng. Trên tường đầy hình ảnh và tâu tâm của hải thần. Trên những chỗ khác nổi đặt không ít nến. Cùng với ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Bên trong nhà thờ rất sáng sủa. Bạch Hiển cùng hai người Lăng Vị và Rebecca bước vào, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên quan sát xung quanh. Vừa rồi, vì có nên tham quan nhà thờ hay không, nhóm Bạch Hiển đã xảy ra một cuộc tranh cãi không lớn không nhỏ. Chủ yếu là, người khác không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ thấy họ bế tắc một lúc lâu rồi chia tay. Bạch Hiền tức giận kéo Lăng Vị bước vào nhà thờ, trong khi Đường Ninh vừa khuyên Bạch Quỳnh, vừa bàn bạc với Việt Trạch về điều gì đó, cuối cùng vẫn đi theo họ. Cảnh tượng này bị một người có ý nhìn thấy, lộ ra một chút nụ cười, rất nhanh đã quay lưng rời khỏi đó. Trong nhà thờ có người đang cầu nguyện trước bức tượng hải thần trên tường. Bên tai toàn là những tiếng thì thầm của họ. Vài người nhanh chóng thư giãn và bắt đầu ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Phải nói rằng, những người này có tài kể chuyện thần thoại. Họ tạo ra đủ loại thiên tai nhân họa, những tình huống bất ngờ, và còn khéo léo đưa sự xuất hiện của hải thần vào một cách tự nhiên và cực kỳ phong độ. Mặc dù Bạch Hiền cũng không biết sao mình lại cảm nhận được khí thế dũng mãnh của cá voi. Có lẽ là vì chiến sĩ trên lưng nó đang cầm một cái đinh ba muốn đâm xuống biển. Những chiến sĩ trên cao đều là hiệp sĩ và giám mục của giáo hội. Họ dường như đã liên kết bản thân với hải thần. Họ là những người gần gũi nhất với hải thần, nhận được sự giúp đỡ từ những người con của hải thần. Tức là những khế ước ngự thú từ các gia tộc hải thần. Những phát biểu quen thuộc này khiến Bạch Hiền không khỏi nhớ đến nhóm lý tưởng chủ nghĩa đầy hoài bão. Và khi nhìn vào nhà thờ xa hoa này, Bạch Hiền dám chắc rằng hai tổ chức này chắc chắn có mối liên hệ. Các giáo sĩ mặc áo trắng dường như chỉ là những nhân vật phổ biến trong giáo hội. Nhưng họ cũng rất kiêu ngạo. Họ từ khắp các góc tối mở cửa đi ra, không thèm nhìn họ một cái. Thẳng thừng đi ra ngoài, bộ áo trắng của họ khiến họ trông như đang mặc một chiếc áo khoác. Ba người Bạch Hiển đang ngẩn ngơ thì bị một người phụ nữ trung niên nhìn thấy. Bà đi tới và nói nhỏ với họ, các cháu là con của nhà nào vậy? Sao đứng đây không nhúc nhích thế? Nghe giọng điệu của bà, rõ ràng là bà đã nhầm ba người Bạch Hiển là người đến tìm kiếm ai đó. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Bạch Hiền. Không không không, chị ơi, chúng tôi vào đây tham quan. ở đây có thể tham quan đúng không? Người phụ nữ lập tức vỗ tay, vui vẻ nói, tất nhiên rồi, các cháu là người mới đúng không? Để tôi giới thiệu cho các cháu nhé. Gần đây giáo hội vừa tuyển người, bọn họ cứ thế bị bà kéo đi khắp đại sảnh của nhà thờ. Nghe đủ loại câu chuyện thần thoại, ngắm nhìn các tác phẩm điêu khắc, nghe bà nói về nguồn gốc của các vị hải thần. Trong khi nói chuyện, ba người dần dần có vẻ suy tư. À đúng rồi, nói đến việc giáo hội tuyển người, chỉ cần có niềm tin vào hải thần, các cháu đều có thể trở thành giáo sĩ của giáo hội đấy. Câu này khiến ba người Bạch Hiền hoảng sợ. Người phụ nữ hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ. Tiếp tục nói, chỉ là ứng cử viên thôi. Phải có đủ đóng góp mới có thể trở thành giáo sĩ thực thụ. Giáo sĩ không chỉ có địa vị cao, mà lương tháng cũng rất cao đấy. Con trai tôi đang, bà nói một cách rất hào hứng. Bạch Hiền nở nụ cười và cũng phụ họa theo. Vậy chúng tôi phải làm thế nào để trở thành ứng cử viên giáo sĩ đây? Hắn cũng hiểu rằng, thực ra ứng cử viên giáo sĩ chỉ là để quảng bá tín đồ. Chỉ làm việc mà không có lợi ích, nhưng vì lợi ích sau này mà cố gắng tranh giành, người phụ nữ càng thêm phấn khích. Hai ngày tới, 5 giờ sáng, trước cửa giáo hội sẽ tổ chức tiệc hải thần. Những ai được hải thần công nhận sẽ có thể trở thành ứng cử viên giáo sĩ. Rất đơn giản, bọn họ lập tức rất cảm ơn bà vì đã hào phóng cung cấp cho họ nhiều thông tin như vậy. Nhưng giờ làm sao để thoát khỏi sự lải nhải không ngừng của bà đây? Họ khóc không ra nước mắt, thực sự hiểu được thế nào là tự mình đá vào chân mình. Cách chương